Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 123, Thượng Lạc. Đoàn ngọc bên hông thường xuyên treo quỷ thiết, liền là một thanh xuất vân hình dạng và cấu tạo võ sĩ đao. Đây là rõ ràng sự tình, mà có thể nhìn ra đây là một thanh tên lưỡi đao. Cũng có chút khảo nghiệm nhãn lực, chỉ là... Mặc dù công thúc ngủ đông, cũng liền nhiều nhất đến mức này, không chân chính tiếp nhận xem kỹ, căn bản sẽ không phát hiện quỷ thiết đáng sợ. Mặc dù vị này công thúc đại sư một mặt sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào đoàn ngọc bên hông quỷ thiết, nhưng đoàn ngọc có thể không có chút nào muốn xuất ra tới mời hắn dám thưởng ý tứ. Ngược lại hỏi, xuất vân quốc giã đao danh tượng. Đến tột cùng có cái nào vài vị đâu? Cái này, ta trước đó từng tìm hiểu qua tin tức. Giới cảng bên trong liền có một vị mây đen thiền sư. Đúc thành đao có thể xưng tinh phẩm. Trừ cái đó ra, bình ra bên trong, còn có một vị cung phụng. Nghe nói cũng là đúc đao danh sư. Công thúc đốt nâng lên cái này. Liền có chút mặt mày hớn hở. Chỉ là đoàn ngọc nghe. Chỉ có lắc đầu, kia cái gì mây đen thiền sư hắn gặp qua một lần. Chỉ là một kẻ phàm nhân, chế tạo đao mặc dù không thể nói kém, nhưng tốt nhất cũng liền cùng Tần Phi Ngư trên tay Bạch Hồng. Chảm xa một cái trình độ, còn có kinh sư bên trong võ tàng suối thủ đại sư. Sư thừa trong truyền thuyết đao quỷ, rèn đúc kỹ năng như quỷ phủ thần công. Đao quỷ cũng không là người, mà là trong truyền thuyết một loại tinh quái, ưa thích ký thác tại bảo đao bảo kiếm phía trên. Dần già, liền tinh thông các lưu phái rèn đúc bí pháp, võ tàng suối thủ, đao quỷ, kinh đô sao? Đoàn Ngọc nghe đến đó, lại là hứng thú, võ tàng suối thủ có lẽ không có gì, nhưng đao quỷ nói đến, lại là lệnh Đoàn Ngọc nghĩ đến một vị. Đó là xuất vân quốc chân chính đúc đao danh sư, người xưng tề đao trai, còn là một vị rất có thực lực tán tu. Xuất vân quốc sùng bái hết thảy không phải tự nhiên chi lực, đồng thời ưa thích gò ép. Tại trong truyền thuyết, tề đao trai đã thu đao quỷ làm đồ đệ, sau này lại đem đao quỷ trục xuất sư môn. Trên thực tế, đao kia quỷ cũng không phải là tinh quái, mà là một người, chỉ là theo chân tề đao trai học được tu hành, chế tạo pháp môn về sau, đường đi liền càng đi càng lệch, nói một cách khác, liền là rơi vào ma đạo, thậm chí liền sư phụ hắn tề đao trai đều chế không được hắn. Cái này người tên là Sát Sinh Phường, mà Đoàn Ngọc sở dĩ biết được việc này, là bởi vì cái kia cầm yêu đao quỷ thiết Tây Hành. Chiến bại đại lục rất nhiều cao nhân Đông Hải tán tu. Liền là Sát Sinh Phường. Sát Sinh Phường lúc này tự nhiên liền xương cốt đều không còn sót lại. Nhưng nếu như còn có một cái đồ đệ, có lẽ có thể làm cho quỷ thiết phục hồi nguyên như cũ. Mấy ngày sau, một nhánh 200 người đội ngũ chậm rãi rời đi giới cảng. Công tôn thương hội lần này tổng nhân thủ cũng liền 500 tả hữu. Này điều 200 người đều là tinh nhuệ, từng cái ăn mặc giáp da, cầm đao kiếm trong tay, lưng hùm vai gấu, khí phách khiếp người. Thôn quê ven đường bên trên, những nông phu kia nhìn thấy một màn này, đều là cung kính tránh ra con đường. Nằm ở ven đường, tưởng rằng một nhà nào đó lớn phiên chủ đi ra ngoài, mà đi qua một chút thành trại thời điểm. Những cái kia quân coi giữ cũng là như lâm đại địch. Liên tục đề phòng, giống như chim sợ cành cong. Mặc dù nơi này thành trì, rất nhiều theo Tần Phi Ngư, liền là đại lục ở bên trên sơn trại trình độ. Đoàn Ngọc nhìn từng cảnh tượng ấy, lại là hết sức có hứng thú. Này chút thành trại mặc dù không đủ kiên cố, nhưng chọn nền móng lên đều coi như không tệ a. Không là ở vào giao thông yếu đạo, liền là xây dựa lưng vào núi, nên là các nơi phiên chủ quyền uy chứng nhận a. Đạo lý kia, liền cùng thời Trung Cổ phong kiến lãnh chúa tu kiến thành bảo một dạng. Tại giã rất thời đại hoặc là trong loạn thế, nếu không có cái này, liền vô phương uy hiếp toàn bộ khu quản hạt, bảo hộ tự thân an toàn. Chính là này lý, Công Tôn Tiểu Bạch không có thừa xuất Vân Quốc, Dương Kiều. Liền là hai cái khuân vác dơ lên dương, mà là cưỡi một con ngựa trắng, đi vào đoàn ngọc bên người. Chỉ là này chút phiên chủ lớn nhỏ không đều, thực lực không giống nhau. Sở tu trúc thành trại có tinh mỹ hảo đài, có lại không phải như vậy. Dễ nhìn, nói đến phiên chủ, nơi này thị trường dã nhà lãnh địa, dài dã nhà luôn luôn là bản địa gia tộc quyền thế. Lĩnh 2 vạn thạch, nơi này, thạch, chỉ liền là một mẫu đất một năm sản xuất, có thể xem thành là 2 vạn mẫu đất. 2 vạn mẫu, Tần Phi Ngư gật gật đầu. Tự động đổi thành một thôn quê lãnh chúa. Trong huyện thổ hào cấp bậc, Phi Ngư người có thể không nên xem thường. Đây là thực phong một thôn quê đãi ngộ. Tại lãnh địa bên trong, hết thảy lĩnh dân, luật pháp, quân sự, thuế bê á, cơ bản đều là do phiên chủ một lời mà quyết. Đoàn Ngọc bổ sung câu, đồng thời như không gặp được đại loạn, rất khó tăng giảm. Tỷ như này dài dã nhà, truyền bao nhiêu đời, Công Tôn Tiểu Bạch giật mình, nghĩ không ra Đoàn huynh đối với cái này mà biết quá sâu. Này dài dã gia truyền nghe tổ tiên chính là Bình Thị con thứ. Từng đang đứng chiến công, lĩnh 5000 thạch ở đây, là gia vận bắt đầu, sau này chập trùng lên xuống, đã có hơn 150 năm rồi. Đây cũng là chế độ phân đất phong hầu chỗ tốt, ít nhất gia nghiệp lâu dài, mặc dù tại quân khí bất lợi, tại quý tộc lại là đại thiện. Đặt ở Đông Trần hoặc là Khánh Quốc, một cái nhà giàu chiếm diện tích vạn mẫu, trải qua 100 năm, vậy đơn giản thâm căn cố đế. Muốn trở thành quốc quân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trong huyện chưa quan. Chẳng lẽ hội ngồi nhìn này quốc trung chi quốc sao? Bất quá các triều đại xuất vân quốc quân đều không có nắm giữ nhiều ít thực lực. Bị khi phụ đã quen, cũng là rất có vài phần quân chủ lập hiến mùi vị. Thì ra là thế, Tần Phi Ngư nghe, cái hiểu cái không, lại có chút hâm mộ. Dạng này, giống như cũng không tệ a. Chỉ là vì sao trong bọn họ chư hầu không lấy quốc chủ mà thay vào. Hoặc là quốc chủ vì sao không thu nạp quyền lực? Cái này sao? Đoàn Ngọc cười cười, hạ giọng, tự nhiên là lịch sử còn sót lại. Vương thất không có thẳng lĩnh, chỉ có thể tá lực đả lực. Bất luận cái gì trung thần thượng vị sau 8 phần 10 đều muốn biến thành quyền thần. Mà Nhiếp Chính vì sao không dứt khoát thay vào đó? Mặc dù Bình gia cũng chỉ có 2 quận chỗ. Trừ phi muốn cùng Trình Đảo phiên chủ là địch, bằng không cũng chỉ có thể duy trì nguyên trạng. Đồng thời, vương thất sau lưng cũng không phải không có duy trì. Đạo môn 10 mạch, Đông Hải có 3, mà Suốt Vân Đảo lại là Đông Hải đệ nhất đại đảo. Như nói không có đạo mạch nhúng tay dấu vết, lại làm sao có thể? Nghe nói Đông Hải đạo môn cùng Suốt Vân Long khí có hiệp nghị. Bảo đảm hắn huyết mạch không dứt, các triều đại đảm nhiệm quốc quân. Đoàn Ngọc thuận miệng đem một cái bí văn nói, chợt liền thấy Công Tôn Tiểu Bạch con mắt trợn to. Đoàn huynh, ngươi nói là thật là giả? Ta cùng Bạch Hào Sơn có chút giao tình. Thấy hắn bộ dáng này, Đoàn Ngọc cười thầm trong lòng, này chút bí văn liền là tại Bạch Hào Sơn đạo tạng bên trong tìm đọc đoạt được. Không biết thực hư, cái này, Công Tôn Tiểu Bạch lập tức xoắn suýt, hắn cùng Bình Thị làm quân giới sinh ý, tự nhiên là duy trì vị kia Nhiếp Chính đại nhân, mà căn cứ một chút dấu vết để lại, vị kia Bình Thị gia trưởng cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, đang chuẩn bị thảo phạt một cái khác mạnh mẽ phiên chủ. Bây giờ lại biết Suất Vân Quốc Vương Thất có dạng này một cái cường viện. Như thế nào làm hắn sợ mất mật? Đối với Đoàn Ngọc nói rõ lý do, Công Tôn Tiểu Bạch lại là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, Đoàn Ngọc cùng Bạch Hào Sơn quan hệ thân mật, là hắn đã sớm dò thăm tin tức Bạch Vân Thương Hội, mặc dù điệu thấp, nhưng cũng không có nghĩa là không ai tra được ra nó theo hầu. Đã như vậy, vậy liền cơ hồ có khả năng khẳng định, Xuất Vân Quốc quân sau lưng chí ít có một nhà đạo môn duy trì, mà Nhiếp Chính cùng Xuất Vân Vương thất quan hệ trong đó. Còn phải nói sao? Chẳng lẽ lần này lên kinh, còn muốn khuyên vị kia Nhiếp Chính tạm hơi thở can qua? Vậy hắn Công Tôn gia nhóm này quân rời bán cho ai đi? Đoàn Ngọc nhìn Công Tôn Tiểu Bạch xoắn suýt khuôn mặt, đôi mắt dưới đáy không khỏi hơi mang thai mỉm cười. Tình báo này, tự nhiên là hắn cố ý lộ ra, không sắp xuất hiện Vân Quốc nước quấy đến lại đục một điểm. Làm sao có thể hấp dẫn nhiều người hơn tiến vào cục đâu? Lúc này Xuất Vân, Bình Thị bất loạn, liền khó mà đại loạn dâng lên. Muốn quấy Phong Vân, liền phải trước theo vị kia Nhiếp Chính trên thân ra tay. Đến mức quốc quân bên kia, nên đã bắt đầu cùng Đằng Nguyên Phiên liên hệ đi. Này là Bình Thị tử địch, nguyên vốn cũng có hai quận chỗ, chỉ là sau này chiến bại, bị nạo một quận, chính mình chủ tốt thần, võ sĩ, không một không nghĩ rửa sạch nhục nhã. Lần này Bình Thị mua sắm quân giới, cũng là vì chỉnh lý phó bị, gõ Đằng Nguyên Thị, ở kiếp trước, lần này gõ hẳn là thành công, bằng không Xuất Vân quốc quân cũng sẽ không đợi đến mười mấy năm sau lại phản. Tình cảnh lúc đó, không chỉ trong nước gió nổi mây phun, càng bởi vì Bình Thị gia trưởng đã thay đổi người mới, lại gặp lấy La Định Đảo sự tình, hải quân tổn thất nặng nề, tiến một bước thấp xuống uy vọng. Kiếp trước Xuất Vân quốc không thể không cùng Nguyên Lục Lang xuất lĩnh hải tặc hòa đàm, cũng có trong nước thế cục đã cấp bách nguyên nhân ở bên trong. Nhưng bây giờ sao? Đoàn Ngọc tới, tự nhiên hết thảy cũng không giống nhau. Còn có này chút lính dân, từng cái xanh sao vàng vọt, đơn giản cùng dân chạy nạn một dạng, chỉ là tựa hồ hết sức cung kính a. Tần Phi Ngư dục ngựa mà qua, nhìn xem bên cạnh quỳ sát nông phu nông phủ, không khỏi gật đầu, thấp giọng nói, dùng cái này loại sinh hoạt điều kiện, nếu là tại Khánh Quốc bên trong, sợ không phải sớm đã khói lửa khắp nơi trên đất, phản cờ nổi lên bốn phía. Ha ha, này chút Xuất Vân quốc người xác thực hết sức dịu dàng ngoan ngoãn nhẫn nại. Nhưng chớ xem bọn hắn nghe lời đến cùng con thỏ một dạng, trên thực tế con thỏ gấp cắn người so với ai khác đều tàn nhẫn. Đoàn Ngọc cười to, đồng thời cũng là cho tiểu huynh đệ này đề tỉnh một câu. Chớ xem bọn hắn hiện tại đối với chúng ta tất cung tất kính, đó là bởi vì chúng ta quần áo ngăn nắp, có ngựa có kiếm, đồng thời người đông thế mạnh. Nếu như chờ đến có một ngày một mình ngươi đi ngang qua, liền nhất thiết phải cẩn thận, cần biết bọn hắn thôn quê bên trong có thể luôn luôn có săn giết lạc đàn chạy nạn võ sĩ truyền thống a. Còn có cái danh mục gọi là rơi dã thú. Trên thực tế, bất luận là cái nào cái thế giới, chỗ kia đều là có áp bách liền có phản kháng, mà càng là nghèo khó, liền càng dễ dàng mất đi ranh giới cuối cùng, không kiêng nể gì cả, bởi vì bọn hắn đã không có cái gì tốt mất đi. Tần Phi Ngư sau khi nghe, không khỏi yên lặng, giống như là nghĩ đến bọn hắn ấu niên thời điểm tuế nguyệt. Còn có Cẩm Lý Bang quật khởi, Xuất Vân chi quốc, chế độ phân đất phong hầu. Ha ha, mà kèm theo một đường đi sâu, không ngừng quan sát đến cái này quốc gia, Đoàn Ngọc con người lại là càng ngày càng sáng. Trước đó vẫn là trong lòng hắn, một cái cùng khắc ấn sư có quan hệ, cùng thế giới có quan hệ, hơi mơ hồ phỏng đoán, giờ phút này lại là đang bị dần dần bù đắp. Chợt tại khó khăn bôn ba lớn sau nửa tháng, Xuất Vân quốc kinh đô cuối cùng bất ngờ đang nhìn. Đó chính là kinh đô sao? Tần Phi Ngư dục ngựa chạy bên trên một cái sườn núi nhỏ, ngóng nhìn trong tầm mắt một tòa thành thị, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cũng không phải là bởi vì tòa thành thị này như thế nào to lớn hùng vĩ, mà là bởi vì ở niên đại này, là một nước thủ phủ kinh kỳ trọng địa, thế mà không có tường thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.